Thành Nghiện Mộc Tây Tây Trạch. Chương 40, Hoa Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, Chu Thời Bùi lái xe cùng Hạ Chí về nhà. Sau khi về đến nơi, hắn rót cho cậu một cốc nước. Hai người ngồi trên sofa, đợi Hạ Chí uống hết nước. Chu Thời Bùi mới hỏi, hôm nay em sao thế? Sáng nay lúc tôi ở trong phòng, An Hòa có nói gì với em không? Hạ Chí nhìn hắn, bây giờ chỉ có hai người họ, muốn hỏi gì cũng có thể nói thẳng. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu, anh ấy nói anh đã tìm em rất lâu, còn đến thành phố C mấy lần. Chu Thời Bùi vốn tưởng cậu muốn nói chuyện gì quan trọng, không ngờ chỉ vì chuyện này. Hắn gật đầu, ừ, thì sao? Hạ Chí nhíu mày, có lẽ vì thái độ quá thản nhiên của hắn, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao không nói với em? Đối diện với câu hỏi của Hạ Chí, Chu Thời Bùi có vẻ hơi bất ngờ, giọng hắn mang theo chút ý tứ sâu xa. Hạ Chí, em thực sự không biết sao? Dù gì hắn cũng đã gửi cho cậu vô số tin nhắn, ngay từ lần đầu tiên đến thành phố C cũng đã nói với cậu. Trong mắt hắn, Hạ Chí không thể nào không biết rằng hắn đang tìm cậu. Chỉ là hắn chưa từng hỏi, tại sao đã gửi nhiều tin nhắn đến vậy, mà cậu không trả lời lấy một lần. Nếu hỏi như thế, chẳng khác nào trách móc cậu, mà hắn không muốn để Hạ Chí rơi vào tình thế khó xử, bởi vì cậu sẽ không biết phải đáp lại thế nào. Hạ Chí sững người một chút, như chợt nhận ra điều gì đó. Cậu nhớ đến những lời của Lộ An Hòa mà mình đã vô thức bỏ qua. Cúi đầu nhìn điện thoại. Được rồi, tôi thấy trưa nay em cũng ăn không được bao nhiêu. Lát nữa tôi nấu cho em bát mì nhé. Em chắc cũng chưa từng ăn đồ tôi nấu đâu. Chu Thời Bùi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lúc ăn cơm, Hạ Chí chỉ ăn mấy món hắn gắp cho, còn lại gần như không đụng đến. Ngay cả cơm cũng ăn rất ít. Cậu ngước mắt nhìn hắn, vô thức gật đầu, nhưng vừa phản ứng lại thì có chút ngẩn người, xong cũng không nói gì thêm. Chu Thời Bùi đi vào bếp. Hôm qua Hạ Chí đã mua khá nhiều nguyên liệu, mì, rau xanh, trứng gà, thịt đều có, thế là hắn mỗi thứ cho vào một ít. Đây là lần đầu tiên Hạ Chí thấy hắn vào bếp, ánh mắt bất giác hướng về phía đó. Dáng người cao lớn bận rộn trong gian bếp nhỏ, thoạt nhìn vô cùng thành thạo với các dụng cụ nhà bếp. Bỗng nhiên, cậu nhớ lần sinh nhật của Chu Thời Bùi, khi hắn nói rằng đến sinh nhật cậu cũng sẽ nấu mì trường thọ cho cậu ăn. Hóa ra không phải chỉ nói cho có, mà hắn thực sự biết nấu ăn. Chưa bao giờ Hạ Chí biết điều đó. Cậu đứng dậy, đi đến cửa bếp nhưng không bước vào. Hơi nóng bốc lên từ nồi nước sôi. Chu Thời Bùi mặc tạp dề màu sẫm, dùng đũa khuấy nhẹ sợi mì trong nồi, sau đó quay lại nhìn Hạ Chí, hỏi, sao thế? Hắn biết cậu đã đứng đó rất lâu rồi. Hạ Chí đã từng thấy nhiều mặt khác nhau của Chu Thời Bùi, nhưng dáng vẻ lúc này của hắn là lần đầu tiên. Hai người đứng trong gian bếp nhỏ, mặt đối mặt. Phía sau là nồi nước nghi ngút khói. Trong tay hắn vẫn còn cầm đôi đũa. Bầu không khí quanh quẩn một sự ấm áp bình dị. Hoặc có lẽ đây là cảm giác của một gia đình. Cậu khẽ lắc đầu, không biết mình đang suy nghĩ gì. Chu Thời Bùi dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cậu. Hắn khẽ cười, đã đến rồi thì nếm thử xem vị thế nào. Xem có cần nêm đậm hơn không. Nói rồi, hắn vặn nhỏ lửa, lấy một cái thìa múc ít nước dùng. Hạ Chí bước tới, đứng ngay sau lưng hắn. Chu Thời Bùi thổi nhẹ vào thìa cho bớt nóng, sau đó quay lại, đưa đến bên môi cậu. Cẩn thận nóng, Hạ Chí nhìn hắn một cái, sau đó cúi xuống, nhấp một ngụm nhỏ, hàng mi dài khẽ rung động che đi ánh mắt. Chu Thời Bùi nhìn cậu, khóe môi mang theo ý cười. Thế nào, được không? Thật ra Hạ Chí không hề để ý xem vị thế nào, nhưng chắc chắn là không dở, nên khi hắn hỏi, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. chỉ khẽ gật đầu. Chu Thời Bùi chăm chú quan sát gương mặt cậu, ánh mắt Hạ Chí hơi né tránh. Có lẽ vì bị hắn nhìn quá chăm chớ nên cả người có chút nóng lên. Hoặc cũng có thể là do nhiệt độ trong bếp thật sự hơi cao. Cậu chớp mắt, định quay người ra ngoài, nhưng thấy hắn uống nốt chỗ nước canh còn lại trong thìa. Chính là thìa mà cậu vừa uống. Sau đó, hắn bình tĩnh nói, hình như hơi nhạt, tôi cho thêm chút muối nhé. Em có muốn ăn cay không? Hay chỉ để nguyên vị thôi? Hạ Chí nhìn hắn, đột nhiên không phản ứng kịp. Hành động của Chu Thời Bùi quá mức tự nhiên, khiến cậu trong chốc lát không tìm ra điểm gì không đúng. Nhưng hai người họ, như vậy, có bình thường không? Hay là do cậu có suy nghĩ không trong sáng, nên mới thấy cái gì cũng không đơn thuần? Hạ Chí, giọng nói của Chu Thời Bùi kéo cậu về thực tại. Cậu có chút mơ màng. Hắn lại hỏi lần nữa, muốn cho thêm ớt không? Hạ Chí lắc đầu, được, tôi biết rồi, em ra ngoài đợi đi. Sắp xong rồi, muốn ăn thêm gì khác không? Cậu còn chưa kịp đáp, Chu Thời Bùi đã gắp một miếng thịt từ nồi ra. Hạ Chí hơi hé môi, còn chưa kịp nói gì, miếng thịt đã được đưa đến bên miệng. Hắn cười cười, bảo cậu ăn. Nhìn nụ cười của hắn, cậu có chút ngẩn ngơ. Trong khi Chu Thời Bùi thì thêm muối vào nồi, thử lại lần nữa, sau đó mới tắt bếp. Hạ Chí vẫn chưa rời đi. Hắn nói, nếu không ra ngoài thì giúp tôi cởi tạp dề đi. Thế là cậu giơ tay, tháo nút thắt phía sau cho hắn. Cuối cùng, hai người ra khỏi bếp. Hạ Chí ngồi trên ghế sofa, im lặng ăn mì. Hắn nấu ăn ngoài dự đoán rất ngon. Chỉ là một bát mì đơn giản mà cũng có thể làm ra mùi vị đậm đà như vậy. Hạ Chí cảm thấy bản thân thực sự không hiểu hết về Chu Thời Bùi. Mì không nhiều lắm, vì dù sao trưa nay cậu cũng đã ăn ít đồ ăn. Hắn làm đúng khẩu phần vừa đủ. Cậu ăn xong là thấy no. Chu Thời Bùi hỏi cậu có muốn ra ngoài đi dạo không? Hạ Chí lắc đầu, không muốn ra ngoài. Thế nên hắn bảo cậu đưa chìa khóa. Cậu dùng thủ ngữ hỏi, anh ra ngoài sao? Ừ, đi mua ít đồ. Hắn đáp, Hạ Chí không hỏi thêm, đưa chìa khóa cho hắn. Đợi Chu Thời Bùi rời đi, cậu trở về phòng ngủ của mình. Căn phòng sáng rực ánh nắng. Hạ Chí ngồi trước bàn làm việc, có chút do dự. Một lúc lâu sau, cậu mới mở điện thoại, vào cửa hàng ứng dụng, tải lại WeChat. Trong lúc chờ đợi, vô tình cậu chạm vào máy tính, màn hình lập tức sáng lên. Hạ Chí ngước mắt lên, sáng nay Chu Thời Bùi đã dùng máy, có vẻ như quên tắt đi. Cậu di chuyển chuột, nhập mật khẩu mở khóa, bất ngờ phát hiện WeChat của hắn vẫn còn đăng nhập. Cậu mở WeChat của Chu Thời Bùi, vô tình thấy tài khoản của mình đang được ghim lên đầu. Hắn ghim rất ít tin nhắn, ngoài thư ký và mẹ hắn, còn có cậu. WeChat của Hạ Chí đã tải xong, nhưng cậu không để ý nữa, bấm vào khung trò chuyện của mình trên WeChat của Chu Thời Bùi. Tin nhắn gần nhất là từ 7 ngày trước, Hạ Chí lướt chuột lên trên, có hơn 20 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là, Hạ Chí, em đang ở đâu? Tôi đến thành phố C rồi. Có thể gặp nhau một lát không? Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi. Chia sẻ vị trí. Tôi phải về rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Em thực sự không muốn gặp tôi đến vậy sao? Đến một tin nhắn cũng không chịu trả lời. Hình ảnh, hoa tường vi nở rất đẹp. Cả sân đầy hoa. Hạ Chí, tôi hơi nhớ em. Còn em, có nhớ tôi không? Lúc đọc đến câu này, tay Hạ Chí đang nắm chuột bất giác thả lỏng, ánh mắt ngây ra, căn phòng tĩnh lặng vô cùng. Cậu lướt hết tin nhắn, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ kia, chăm chú nhìn đi nhìn lại. Chu Thời Bùi chưa bao giờ nói với cậu những lời như vậy. Vì thế, khi đột ngột thấy được, cậu cảm thấy vô cùng rung động. Hạ Chí nhìn quá chăm chú, đến mức không nhận ra tiếng cửa mở sau lưng. Chu Thời Bùi không biết đã đứng đó từ bao giờ. hắn chỉ lướt nhanh qua màn hình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cơ thể Hạ Chí hơi cứng lại, giống như bị giật mình, sau đó mới quay đầu nhìn hắn. Vừa ngẩng lên, cậu lập tức ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhìn thấy trong tay hắn ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Chu Thời Bùi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng Hạ Chí. Cậu máy móc đưa tay đón lấy, đầu óc trống rỗng, thậm chí không hiểu được ý nghĩa hành động này của hắn. Chỉ đơn giản là như trước đây thôi sao? Nhưng tại sao lại là hoa hồng? Mùi hương từ bó hoa càng trở nên nồng đậm, màu đỏ rực rỡ ấy nóng bỏng và chói mắt đến lạ. Đi ngang qua tiệm hoa, thấy hoa hồng ở cửa rất tươi, chợt nhớ ra hình như trước giờ chưa từng tặng em, thế là mua một bó. Chu Thời Bùi nói, Hạ Chí cúi đầu nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, rất lâu cũng không ngước lên nhìn hắn. Chu Thời Bùi không nói gì thêm, để lại đủ thời gian và không gian cho cậu, xoay người rời khỏi phòng. Cách Trương